Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, chương 06, tử lương trò chơi. 3. Cái gì? Lần thứ hai, đại hán chọc đầu theo bản năng lui lại một bước. Đúng thế, hiển nhiên, Jigsaw cảm thấy ta cứu rỗi còn chưa đủ. Thế là, ta lại tới, người kia nói ra. Vì lẽ đó ta có thể rất có trách nhiệm nói cho mọi người. Tại Jigsaw trong trò chơi, muốn sống sót, chỉ có một con đường. Đó chính là nghe theo quy tắc trò chơi. Đừng có đùa mánh khóe. Jigsaw so với ngươi tưởng tượng muốn thông minh nhiều. Ngươi có thể nghĩ tới tất cả đầu cơ trục lợi thủ đoạn. Hắn cũng đã sớm nghĩ đến. Thậm chí hắn sẽ còn cố ý lưu lại một chút. Để các ngươi đi phát hiện. Thế nhưng là khi các ngươi thật làm ra trái với quy tắc trò chơi sự tình thời điểm, các ngươi liền sẽ nhận trừng phạt. Cũng tỉ như lần trước, một người nhìn thấy cửa phía sau cũng không có đóng lại, hắn coi là có thể đi trở về đi, tránh né một lần thí luyện. Kết quả hắn rơi vào lưu toan trong ao. Chúng ta đang nghe tiếng kêu của hắn một chút xíu thu nhỏ, cho đến biến mất, không có biện pháp nào. Ta nghĩ, mọi người khẳng định đều ở trong phòng của mình hút vào khí độc đi. Tin tưởng ta, độc kia khí hàng thật giá thật, mà làm nó lúc phát tác, không có bất kỳ người nào có thể còn sống sót. Coi như ngươi là bác sĩ cũng giống vậy. Người kia nói, còn nhìn một chút tử lương. Tất cả mọi người trầm mặc, một trận để người tuyệt vọng yên tĩnh. Đúng lúc này, két, một tiếng vang nhỏ, tiếp theo là máy chiếu phim tiếng xào xạc. Tất cả mọi người thuận thanh âm nhìn lại, chỉ thấy cái kia mang theo kính mắt trong tay nam tử chính run run rẩy rẩy cầm một cái máy chiếu phim, thanh âm đang từ bên trong truyền tới. Rất vinh hạnh, tất cả mọi người gặp nhau ở đây. Bất quá có chút tiếc nuối là không có thời gian cho mọi người nói chuyện phiếm. Ở đây ta cảm thấy hẳn là nhắc nhở lần nữa một câu. Độc tố cướp đoạt mọi người sinh mệnh thời gian ước chừng là 3 giờ. Xuất hiện trước mặt chư vị có một cánh cửa. Cửa đằng sau là một trò chơi. Ai còn sống, ai chết đi, đều từ chính các ngươi bình phán. Ghi âm bên trong chỉ có cái này ngắn gọn một câu. Trong mắt tất cả mọi người toàn bộ bịt kín càng thêm hoảng sợ thần sắc. Bọn hắn nhìn qua cái kia đeo kính nam nhân, không, không nên nhìn ta, cái này cuốn băng ghi âm liền đính vào cửa đằng sau. Ta chỉ là đem ra phóng nhất hạ mà thôi. Hắn hét lên, nghe cái kia âm điệu, giống như lập tức liền muốn khóc lên đồng dạng. Xem ra, Jigsaw nói cửa, chính là cái này, cái kia lão bà bởi vì đứng tại nhất cạnh ngoài. Cho nên nàng chỉ vào cuối hành lang cái kia phiến một mực cửa đang đóng nói. Mọi người đều trông đi qua. Cánh cửa kia giấu ở trong bóng tối. Chỉ có một cái không rõ rệt hình dáng. Tựa như là trong tiểu thuyết miêu tả cái chủng loại kia thông hướng vực sâu lối vào. Không có người nói chuyện. Càng không có người dám đi đẩy ra nó. Mọi người cứ như vậy hoảng sợ nhìn qua lẫn nhau. Ngơ ngác đứng. Thế nhưng là thời gian cái đồ chơi này chính là như vậy. Đừng nói là độc tố. Liền xem như ngươi hậu môn cơ vòng đã không cách nào áp chế trong trực tràng sôi trào mãnh liệt mắc. Đi cầu thường thường, nó vẫn như cũ sẽ vân nhanh trôi qua. Lại không chút nào bận tâm những cái kia sền sệt đồ chơi sẽ hay không phun tiến ngươi đũng quần. Lại có hay không sẽ thuận đùi theo ống quần chảy ra. Nó không có một chút thương hại, cũng không có chút nào nhân tính. Vì lẽ đó cứ như vậy qua mấy phút, ở đây những người khác cũng đều phát hiện, lại thế nào trầm mặc hoặc là phàn nàn cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì thay cũ đổi mới sẽ luôn để cho độc tố khuếch tán đến toàn thân. Đến bước này, Tử Lương cũng cảm thấy là thời điểm nói ra mình cái kia tuyệt diệu chú ý. Nếu không, chúng ta đẩy ra cánh cửa kia thử một chút. Hắn chỉ vào cuối hành lang nói. Lúc này, mọi người cuối cùng từ sợ hãi cảm xúc bên trong đi ra ngoài. Tên kia tàn chi nam tử không hổ là trải qua một lần trò chơi người chơi già dặn kinh nghiệm. Hắn lập tức lấy dũng khí, quay người đi hướng cánh cửa kia, ra sức kéo một cái. Môn kia trực tiếp liền bị lôi ra. Tốt, a, cánh cửa này mở ra cũng coi như là cho đám người một cái không cần ngồi chờ chết lý do. Vì lẽ đó một đoàn người đều thấp thỏm đi qua. Cửa khác một bên vẫn như cũ là một cái phong cách không sai biệt lắm gian phòng. Chỉ bất quá diện tích muốn lớn hơn một chút. Đối diện bên tường có thể thấy rõ ràng một cánh cửa. Một đầu to lớn chốt cửa nằm ngang ở giữa. Phảng phất đang cùng tất cả mọi người nói. Ai cũng muốn đi qua. Mà chốt cửa phía trên. Có một cái máy bấm giờ. Giờ phút này phía trên biểu hiện ra tinh hồng bốn cái gạch ngang. Tại gian phòng chính giữa là một cái ghế. Đương nhiên, bầu không khí như thế này xuống làm sao có thể thả một thanh phổ thông cái ghế. Đây là một loại thế kỷ trước xử quyết phạm nhân lúc sử dụng tra tấn bằng điện ghế dựa. Một cái bán cầu hình che đầu ngay tại thành ghế phía trên. Hai bên tay vịn có vô cùng dày đặc kìm sắt. Mấy cây tráng kiện dây điện dọc theo chỗ tựa lưng xoay quanh mà lên. Liên tiếp tại che đầu bên trên. Không ai biết cái ghế kia lên đã ngồi qua bao nhiêu người. Dù sao chỉ cần nhìn lên một cái. Tựa hồ liền có thể nghe được bên tai như có như không tiếng kêu thảm thiết. Mẹ nó, cái thứ nhất đi tới tráng hán tự nhiên là cái thứ nhất nhìn thấy cái này hai tấm cái ghế người. Không quản tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Dù sao cái ghế kia bày ở nơi này tuyệt đối không chỉ là hù dọa người dùng. Vì lẽ đó hắn phẫn nộ ôm đầu, vừa mắng một bên đi qua đi lại. Mà những người còn lại nhìn thấy tràng cảnh này về sau. Cũng đều là không sai biệt lắm phản ứng. Ây, trên ghế giống như có đồ vật. Tử Lương tựa hồ là thấy cái gì. Vượt qua đám người, đi qua. Cái ghế hoàn toàn chính xác có đồ vật. Kia là một cái chất gỗ nhỏ con rối. Ăn mặc tây trang màu đen. Cùng một cái đầu to. Tựa như là vài ngày trước Hannibal chỗ miêu tả cái kia con rối giống nhau như đúc. Cái này con rối thực sự là. Cái kia nữ không hề tiếp tục nói. Hiển nhiên, nàng cảm thấy cái này con rối hình tượng so với trên báo chí ảnh chụp. Càng để cho người không rét mà run. Hoàn toàn chính xác không phải quá đẹp mắt. Tử Lương nói. Sau đó lại theo con rối vừa mới trưng bày địa phương cầm lấy một hộp băng nhạc. Còn có một trang giấy. Ây, Monica. Hắn nghi ngờ đọc lên một cái tên. Cái kia lão bà toàn thân khẽ run rẩy, rụt rè quay đầu. Ngươi, làm sao ngươi biết tên của ta? Tử Lương nhún nhún vai. Đem tờ giấy kia thay đổi hướng đám người. Xem ra cái này gọi, dích so. Người muốn cùng ngươi nói chút gì? Ngay sau đó, hắn liền móc ra trong túi máy chiếu phim. Đem cái kia hộp băng nhạc nhét vào, cũng đè xuống chốt mở. Ngươi tốt Monica, ngươi là một tên vô cùng có uy vọng quan tòa. Ngươi tôn trọng chính nghĩa, tuyên dương công bằng, nhưng là đồng thời, ngươi cũng tại khinh nhờn ngươi đại biểu hết thảy, giả tạo chứng cứ, thu lấy hối lộ, thậm chí xử phạt người vô tội vào tù. Hiện tại ngươi cần ngồi lên cái ghế kia. Tới đón tiếp ngươi cứu rỗi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.